Vô thượng thần đế 358 chương 3562 giới thần hậu kỳ chỉ là. Đối với hiện nay Mục Vân mà nói. Cái phiền toái này. Xem như phiền phức sao? Mục Vân nhìn về phía Tuyên An Ninh. Trầm giọng nói. Hai người chúng ta lẫn vào trong đó. Thế nhưng lại không cho ngươi nhóm gây phiền toái gì à? Nơi đây cũng không phải là ngươi nhóm sở độc hữu. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt à? Kia Tuyên An Ninh nghe đến lời này. Lại hơi hơi cười nói. Đúng là không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Có thể là. Xem lại các ngươi hai cái gậy quấy phân heo xuất hiện ở đây thật nhường người rất khó chịu. Mạc Tử Diễm thầm nói, chúng ta là gậy quấy phân heo, vậy các ngươi là cái gì ngươi? Tuyên An Ninh bên cạnh thân một người tại lúc này sắc mặt phát lạnh. Kia Tuyên An Ninh lại là khoát tay áo. Hiện tại, giao ra ngươi trên người chúc tất cả mọi thứ. Chứng minh ngươi nhóm chưa từ đây địa được cái gì. Ta thả các ngươi rời đi. Bằng không mà nói. Tuyên An Ninh cười lạnh nói, kia liền một con đường chết. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người nhìn nhau. Tựa hồ không có đàm. Yêu cầu này rất quá đáng a. Hắn nhóm giao ra trên người mình hết thảy, vậy bọn hắn coi như không có tại địa phương này được cái gì, cũng muốn đem trước được toàn bộ giao ra. Vẹn vẹn là điểm này, nhường người chính là không thể nào tiếp thu được. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn một chút Mạc Tử Diễm. Mạc Tử Diễm lại là cũng nhìn một chút Mục Vân. Kia sắc mặt, phảng phất là có hỏi. Có ý tứ gì? Mục Vân vào giờ phút này, lại là lười nhắc nói nhiều. Cái này ra hỏa. Có chút buồn mực a. Nếu là Tạ Thanh ở đây, hai người ngầm hiểu lẫn nhau trực tiếp xuất thủ, đánh đối phương trở tay không kịp, vừa vặn. Có thể là Mạc Tử Diễm. Hiển nhiên là không có lính ngộ được tâm ý của hắn, xem ra là không có đàm rồi. Mục Vân nhìn về phía Tuyên An Ninh. Cười cười. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có nói tư bản sao? Tuyên An Ninh giờ phút này càng là cười lạnh một tiếng. Hai cái không có khả năng chạy thoát tiểu châu chấu. Hiện tại còn nghĩ nhảy nhót ra cái gì bọt nước, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Đã như vậy. Chỉ có giết A. Mục Vân nhìn một chút Mạc Tử Diễm. Cười nói. Ngươi cái tên này không có cùng ta tâm ý tương thông a. Chuyện cho tới bây giờ không có gì để nói nhiều. Giết chính là bất quá. Ta có thể được nói cho ngươi. Ta không sợ chết. Ngươi sợ sao? Mạc Tử Diễm sững sờ. Ta cũng không sợ. Mạc Tử Diễm hừ một tiếng. Oanh. Làm Mạc Tử Diễm lời nói rơi xuống một giây lát ở giữa, Mục Vân tại lúc này giết ra. Mục tiêu chính là Tuyên An Ninh. Mục Vân hừ lạnh nói, ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật sao? Một câu uống xong, tiếng oanh minh tạc lên. Đông. Mục Vân một quyền trực tiếp đánh tới hướng Tuyên An Ninh. Tuyên An Ninh tại lúc này biến sắc, lại là đã sớm chuẩn bị, thẳng tắp một quyền trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Bành. Hai đạo quyền ảnh tại lúc này va chạm, tiếng oanh minh vang lên. Tuyên An Ninh thần sắc lạnh lẽo, thân thể rút lui. Mục Vân một quyền này rất bá đạo. Tuyên sư huynh, giờ phút này bốn phía lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xông tới. Không có việc gì. Tuyên An Ninh lại là hừ một tiếng. Giết bọn hắn. Một câu uống xong, Tuyên An Ninh tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân lại là nhìn về phía Mạc Tử Diễm nói, bảy người, hai cái giới thần hậu kỳ, ta đối phó một cái, ngươi đối phó một cái. Những người khác có dũng khí nhúc tay, ngươi trực tiếp giết liền tốt. Mạc Tử Diễm nghe vậy nhẹ gật đầu. Có thể là vô ý thức ở giữa, Mạc Tử Diễm lại là mộng. Cái gì những người khác nhúc tay? Ta trực tiếp giết liền hảo, đừng nói giỡn. Tốt sao? Ta trực tiếp giết rồi, ta thế nào trực tiếp giết rồi? Ta đối phó một cái giới thần hậu kỳ sẽ rất khó. Tốt sao? Có thể là dưới mắt. Mục Vân hiển nhiên là không có thời gian đi quản Mạc Tử Diễm nghĩ như thế nào. Trực tiếp đối mặt Tuyên An Ninh, Mục Vân không có bất luận cái gì lưu thủ nói chuyện. Thiên ấm thần kiếm trực tiếp chém xuống. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Bộc phát âm thanh, khuyết tán ra tới. Cự tượng chạm chém xuống một kiếm, cự tượng đạp không mà ra. Giờ khắc này kia cự tượng thân ảnh, phảng phất phô thiên cách địa tại lúc này đè ép xuống. Tuyên An Ninh dù sao cũng là giới thần hậu kỳ, không đến mức hào không ứng đối. Trực tiếp một trường, tại lúc này chụp được, oanh, trường ấm cùng kiếm khí va chạm. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh tại lúc này trực tiếp áp xuống tới. Có thể là Tuyên An Ninh giờ phút này lại là thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Ai cao ai thấp, một ánh mắt có thể thấy được. Giờ khắc này, Mục Vân nội tâm cảm thấy chấn kinh. Ngũ phẩm kiếm thuật, vạn tượng thần kiếm thuật, thiên ấm thần kiếm, kiếm cũng tốt, kiếm thuật cũng tốt. Tại lúc này, làm cho Mục Vân cảm giác được kia cường thịnh lực bộc phát. Liền xem như đến giới thần hậu kỳ cũng không nên đến tình trạng này. Có thể là dưới mắt chính là đến tình trạng này. Điểm này liên đới lấy chính Mục Vân đều so với kinh ngạc. Có thể là nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có một điểm có thể giải thích. Hơn 10 vị tiền bối tàn dư hồn phách chi lực, làm cho hắn để tam đạo thực khiếu lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường. Mà lại cách này loại tăng cường cũng không phải là đồng dạng giới thần tăng cường, là một loại thuần túy lực lượng quán trú đến thể nội, bị thân thể hấp thu. Vào giờ phút này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh xuống tới, sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Xem ra, Mạc Tử Diễm, hai người chúng ta, ngược lại là có thể thi triển ra huyền cước. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm lại là ngẩn người. Cái gì sao, ý tứ hiện tại cùng Lý Kiến Tông cùng Lý Phong thần người đánh lên, còn không phải thi triển quyền cước sao? Chẳng lẽ Mục Vân còn muốn cùng Lý Kiến Tông Lý Phong thần bản nhân đánh lên? Hai vị kia nhưng là chân chính giới thần cảnh giới hậu kỳ, vô địch chân chính nhân vật. Mạc Tử Diễm quát, Mục Vân đừng làm ẩu, thoát thân mới là đệ nhất lựa chọn. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Mạc Tử Diễm sững sờ. Nói qua cái gì ngươi lựa chọn cùng ta kết giao? Là bởi vì ta mỗi lần đứng trước sinh tử chi cảnh, có thể trở về từ cõi chết. Ngươi nhìn chúng là tiềm lực của ta, là thực lực của ta. Đã như vậy kia liền tiếp tục xem chung hạ đi, hảo, lần này ta sẽ không chết, mà ta Mục Vân cũng nên dương danh. Mạc Tử Diễm nghe vậy càng là mộng. Dương danh, dương cái gì danh a? Hiện tại việc cấp bách là không chết là được a? Giờ phút này Mạc Tử Diễm là thật sự có phần điên. Đến cùng nên làm cái gì? Mục Vân lại là nội tâm lạnh nhạt. Thiên ấm thần kiếm vốn là lục phẩm giới khí, hiện nay bị phong cấm, là có ngũ phẩm giới khí uy năng, mà hắn vốn là cần dung hợp nhất đoạn thời gian mới có thể phát huy ra này kiếm uy năng. Nhưng là bây giờ không cần mà lại, ngũ phẩm kiếm thuật, vạn tượng thần kiếm thuật, uy năng càng là tăng vọt. Đây hết thảy đến từ hơn 10 vị tiền bối quán thâu. Tề Phong quận vương còn nói chính mình không có lưu lại cái gì. Có thể là giờ phút này đối với Mục Vân mà nói, đây chính là lễ vật tốt nhất. Bách tượng sát một câu uống xong, nhất kiếm chém ra. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Kiếm lạc hạ, giống như bách tượng tại lúc này bộc phát ra. Kia mạn thiên cử tượng thân ảnh cho người ta một loại thật thật giả giả cảm giác, lệnh người vô pháp phỏng đoán. Có thể là cử tượng đạp xuống khí tức, lại là thật oanh. Cử tượng bước ra, Tuyên An Ninh nguyên bản ngưng tụ toàn lực phòng ngự, tại lúc này sụp đổ. Kia cử tượng, một cước đạp xuống. Vô thượng thần đế 358 chương 3563 chém giết Tuyên An Ninh, ầm ầm thanh âm. Nhất đạo tiếp nhất đạo vang lên. Cử tượng tiếng trà đạp, bộc phát âm thanh, loại kia viễn cổ hồng hoang khí tức cảm giác, tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân giờ khắc này, hưng phấn trong lòng không thôi. Đây mới là vạn tượng thần kiếm thuật chân chính bộc phát. Dấm đạp thiên địa, ngạo nghễ vạn vật giờ khắc này. Tuyên An Ninh từ trên thân Mục Vân cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Giống như Lý Kiến Công cùng Lý Phong thần mang cho hắn loại kia khí tức khủng bố một bước. Có thể là không phải, Tuyên An Ninh nội tâm kinh ngạc. Mục Vân chỉ là giới thần hậu kỳ, cùng hắn cảnh giới, làm sao có thể đối hắn tạo thành cái này loại cường đại lực áp bách. Giờ khắc này, Mục Vân mũi kiếm hội tụ, một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Trường kiếm tại lúc này trực tiếp chém xuống. Tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Tuyên An Ninh tại lúc này thân thể rút lui. Mục Vân vào giờ phút này, sắc mặt lại là không thay đổi, lại thứ thân ảnh giết ra. Bành! Một quyền giết ra. Quyền phong gào thét. Tuyên An Ninh tiếp nhận Mục Vân một quyền. Thân ảnh rút lui. Một ngụm máu tươi. Xen lẫn nội tạng toái phiến. Tại lúc này phun ra. Một quyền này thương tới đến hắn căn bản. Vào giờ phút này, Mục Vân tới gần. Là chính ngươi muốn chết. Một câu uống xong thiên ấm thần kiếm tại lúc này chém ra. Nhất kiếm giết ra, một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Tuyên An Ninh thân thể tại kiếm khí hơi thở dần dần sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, Mục Vân giờ phút này khí tức cường đại. Mạc Tử Diễm giờ phút này ngẩn người. Đây là Mục Vân kia hơn 10 vị tiền bối đem Mục Vân lưu lại, nhường Mục Vân đến giới thần hậu kỳ cảnh giới. Mà bây giờ, Mục Vân căn bản không giống như là mới vào giới thần hậu kỳ cảnh giới như vậy. Mục Vân giờ phút này thể nội tam đạo thực khiếu. Lực lượng ngưng tụ so hắn đều cường đại. Không không, là so Tuyên An Ninh đều cường đại. Tuyên An Ninh là Kinh Lôi Tông Lý Kiến Tông cùng Lý Phong Thần hai người đáng tin chó săn, thực lực rất mạnh. Chí ít tại giới thần hậu kỳ, so với bị Mục Vân giết ô linh lung đều không kém. Mục Vân giết ô linh lung thế nào giết, hắn không biết, nhưng là tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng là bây giờ đến giới thần hậu kỳ cảnh giới Mục Vân đối. Phó Tuyên An Ninh lại là đơn giản như vậy. Cái này rất bất khả tư nghị. Chỉ là cái này cũng càng thêm nổi bật ra Mục Vân thiên phú cường đại. Mạc Tử Diễm biết chính mình không nhìn lầm người. Cái này ra hỏa, tâm lớn, thực lực cũng cường. Đi theo Mục Vân trộn lẫn hỗn, có lẽ mình có thể hỗn đến giới chủ cảnh giới. Một ngày đến giới chủ cảnh giới. Tại Mạc gia thanh thản ổn định hỗn cái thân phận địa vị. Chẳng phải là vui vẻ hòa thuận một đám thằng danh con. Thật làm ngươi nhóm Kinh Lôi Tông đệ tử đều là không thể trêu vào vào giờ phút này. Mạc Tử Diễm hừ một tiếng. Kia còn dư mấy tên đệ tử, nhìn thấy Tuyên An Ninh như thế nhanh chóng bị Mục Vân chém giết, từng cái thần sắc ngạc nhiên. Tuyên An Ninh chết rồi, hắn nhóm làm sao bây giờ vào giờ phút này, mấy người từng cái muốn rút lui. Mục Vân nhìn xem mấy người, lại là ánh mắt mang theo vài tia lạnh lùng. Giết người diệt khẩu. Giờ phút này, mấy người đều chạy ra. Mục Vân quát, nhìn cái gì náo nhiệt không lưu lại chờ cái gì minh bạch. Mạc Tử Diễm giờ phút này càn quét mà ra thẳng hướng mấy người. Mục Vân tại lúc này cũng là xuất thủ. Chỉ là mấy người tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn đuổi kịp, không phải quá khả năng. Lý Sư Huynh, cứu chúng ta mấy người cũng không phải đồ đần. Vào giờ phút này nhìn thấy tình thế nguy cấp, đều gầm thét. Giờ khắc này, Mạc Tử Diễm biến sắc. Mục Vân, giống như không đúng lắm. Chúng ta rút a, nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt biến ảo. Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần cách này huyên để hai người. Có thể cùng Quy Nguyên Tông đỉnh tiêm đệ tử Tử Tiễn. Nhiễm Viêm Thần hai người giao thủ. Đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ. Hắn một người, vẫn còn là không sợ. Chỉ là Mạc Tử Diễm thực lực, hắn đúng là không dám hứa chắc. Mà lại, vạn nhất trêu đến Tử Tiễn cùng Nhiễm Viêm Thần hai người đối hắn cũng có địch ý, đó cũng không phải là chuyện tốt. Đi trước Mục Vân giờ phút này, lại không đuổi theo, quay người rời đi. Mạc Tử Diễm thấy cảnh này, vội vàng đuổi theo. Hai người ra khỏi núi thủy không ở giữa. Chính là tại đường đi bên trong trước đi. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà sơn thủy không gian bên trong. Lý Phong Thần thần sắc đạm mạc. Nhìn xem thân một người đứng đầu sắc mặt trắng bệch thanh niên. Quát lớn. Hoảng cái gì, phát sinh chuyện gì rồi? Đệ tử kia thở hổn hển nói. Phong Thần đại ca. Tuyên An Ninh sư huyên bị giết. Cái gì cái này? Một câu uống xong, Lý Phong Thần thể nổi một cỗ sát khí ngưng tụ. Tuyên An Ninh. Dù không bằng hắn cùng đại ca Lý Kiến Tông người thân. Có thể là. Người này cũng là hắn cùng đại ca tâm phúc đệ tử. Chết rồi. Sao lại thế? Là Tử Tiễn còn là Nhiễm Viêm Thần? Lý Phong Thần lạnh lùng nói. Đều không phải. Đệ tử kia lại là sắc mặt trắng nhợt nói. Một người trong đó ta nhận ra. là Mạc gia Mạc Tử Diễm. Một người khác lại là Lạ Mặt. Mạc gia Lý Phong thần sắc lạnh lẽo, khẽ nói, lúc trước lẫn vào là Mạc gia tử để Mạc gia. Ngược lại là thật to gan. Trừ Mạc Thanh Kha, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng, không ai có lá gan lớn như vậy. Đệ tử kia lần nữa nói, ba người kia ta biết, có thể là người kia ta không có thế nào gặp qua. Mà lại kia Mạc Tử Diễm dùng thanh niên kia mệnh lệnh cầm đầu tuyên an ninh sư huyên chết rồi. Hai người biết chúng ta chạy đi, không có sâu truy liền chạy. Lý Phong thần giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Đồ chán sống. Lý Phong thần khẽ nói, biết Mạc Tử Diễm là được, tên kia là ai, bắt đến Mạc Tử Diễm tự nhiên là biết. Vào giờ phút này, mấy đạo tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh từng cái rơi xuống. Đại ca Lý Phong thần nhìn thấy kia thanh niên cầm đầu cung kính nói. Lý Kiến Tông tại Kinh Lôi Tông bên trong. Đương Đại Thiên Kiêu đệ tử bên trong. Vẹn vẹn thua ở Kinh Lôi Tông đệ nhất Thiên Kiêu Cung Thiên Cửu đại ca chính mình nói. Không so được Cung Thiên Cửu. Có thể là Lý Phong thần lại là cảm giác. Lý Kiến Tông so với Cung Thiên Cửu không phải kém. Từ nhỏ đến lớn đại ca chính là mình tấm gương. Sự tình ta đã biết. Tuyên an ninh bỏ mình, việc này không thể như vậy bỏ qua. Mạc Tử Diễm đáng chết, thanh niên kia cũng đáng chết. Lý Kiến Tông ngữ khí bình tĩnh nói, nơi đây không có có thể tìm kiếm, chúng ta đi thôi. Tốt, Lý Phong thần khẽ nói. Vài đại tông môn bên trong, đại đa số đệ tử đều biết huyên đệ của ta hai người cùng Tuyên An Ninh quan hệ không ít. Có thể là còn có người dám giết Tuyên An Ninh. Cái này là không đem hai người chúng ta để ở trong mắt. Dạng này người không giết, ngày sau ai còn sẽ thả tâm cùng theo chúng ta huyên đệ hai người. Lý Kiến Tông không nhiều lời, gật gật đầu, quay người rời đi. Mà đổi thành một bên, Từ Tiến cùng Nhiễm Viêm Thần cũng là mang theo hơn 10 người tụ tập lại. Tuyên An Ninh chết rồi, Lý Kiến Tông đôi kia huyên đệ chẳng lẽ hoài nghi đến trên người chúng ta à? Nhiễm Viêm Thần từ từ nói. Từ Tiến giờ phút này đứng chắp tay, lại là cười nói, hắn nhóm cũng không phải đầu ấp heo. Nhiễm Viêm Thần cười cười, cũng không nhiều lời. Vào giờ phút này, Từ Tiến nhìn về phía bên cạnh mấy tên đệ tử, nghiêm túc nói, Tuyên An Ninh cùng Lý Kiến Tông, Lý Phong Thần huyên đệ hai người quan hệ không ít, có thể là dạ hội bị người giết. Ngươi nhóm phải nhớ kỹ, nơi này là Đông Hoa Đế Quốc di tích chỗ, thân phận gì bối cảnh không đáng chú ý, gặp được gan to bằng trời người sẽ không để ý những cái kia, tiếp xuống đều cẩn thận một chút. Vâng, từng đạo thanh âm vang lên. Vô Thượng Thần Đế 358 chương 3564 giới chủ rất khó. Từ Tiến nhìn chung quanh, lần nữa nói, nơi đây cũng không có. Xem ra tại tòa thành cổ này bị che giấu trước, đã là bị người từng điều tra đại gia rút lui trước ra ngoài đi. Tuyên An Ninh đều có người dám giết, lần này Đông Hoa cổ thành bên trong xem ra càng lớn náo nhiệt, còn tại đằng sau đâu. Nhiễm Viêm Thần khẽ mỉm cười nói, Từ Tiến, ngươi có phải hay không có thể đột phá đến giới chủ cảnh giới rồi? Trước đó chúng ta đạt được kia chín cánh thần tâm sen, giúp ngươi ngưng tụ sân thượng, có thể là tuyệt đối chí bảo. Nghe đến lời này, Từ Tiến lại là cười không nói. Tại địa phương này, liền xem như có thể đột phá, ngươi dám không? Từ Tiến không bao lâu, hỏi ngược lại, Thiên Vũ Ảm, Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha mấy người kia, cái nào có dũng khí rồi? Nhiễm Viêm Thần nhích miệng cười một tiếng. Đây cũng là hai người giờ phút này mang theo đám người từng cái rời đi. Đông Hoa cổ thành xác thực vị trí dần dần bị rất nhiều đệ tử phát hiện. Bốn đại tông môn đệ tử, một ít lục tục ngo ngoi, đều là đến cổ thành bên trong. Mà tiến vào cổ thành bên trong, không ít kết bạn người đều là bị không hiểu thấu tách ra không nói. Trong cổ thành này càng là bao phủ tầm nhìn chỉ có 100 mét nồng vụ. Ánh mắt qua không hơn 100 mét, hồn phách chi lực đều là vô pháp xuyên thấu. Phảng phất toàn bộ cổ thành giống như một tòa mê cung, nhường người hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Mà dưới loại tình huống này, không ít người lại là nội tâm tràn ngập chờ mong. Dù sao, như thế tình huống dưới, loại kia không biết, mới là nhất làm cho lòng người sinh hướng về. Mà một khi như thế, đại gia đơn thương độc mã, một ít thích đơn độc hành động đệ tử, không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất. Vào giờ phút này, cổ thành bên trong một ngôi tiểu lâu. Tiểu lâu tự nhiên là trống rỗng, nhưng là gian phòng bên trong bài trí lại là sạch sẽ, xa xỉ, không có chút nào bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên hoang vu. Mạc Tử Diễm giờ phút này đẩy ra cửa sổ, nhìn xem bốn phía giữa không trung. Cúi đầu nhìn lại, lầu này cao 100 mét không đến, vừa vặn có thể nhìn thấy đường đi. Có thể là nhìn thẳng phía trước, lại là liền ngoài 100 thước đường đi đối diện có cái gì, đều thấy không rõ. Mạc Tử Diễm giờ phút này nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói: Kinh Lôi Tông không ai nhận thức ngươi, có thể là nhận biết ta người không ít. Tìm tới ta, kia chính là tìm tới ngươi. Mục Vân khép hờ hai mắt, nhìn về phía Mạc Tử Diễm, lại là cười nói: Ngươi yên tâm, ta không thể chạy. Ách, Mạc Tử Diễm đóng cửa sổ lại, cười hắc hắc nói: Ta không có ý tứ kia, ngươi đừng hiểu lầm. Mục Vân lần nữa nói: Hiện tại thực lực của ta, đối mặt Thiên Vũ Ảm, Cung Thiên Cửu, Viên Chấn Nhạc, Mạc Thanh Kha mấy người kia, không biết như thế nào. Dù sao ta cũng không biết hắn nhóm đến cùng cường đại đến mức nào. Có thể là bình thường giới thần đỉnh phong, ta lại là không phải lo lắng. Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm rung động cười một tiếng. Mục Vân lời này ngược lại là không giả. Có thể chém giết Ô Linh Lung, chém giết Tuyên An Ninh. Tuy nói Mục Vân chưa cùng giới thần đỉnh phong giao thủ, nhưng là thực lực tuyệt đối tại giới thần đỉnh phong phía trên. Dù sao, liền xem như giới thần đỉnh phong, cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay đánh giết Tuyên An Ninh loại kia thực lực nhân vật. Mạc Tử Diễm nhìn không được nói: Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Những này thời gian, hắn cùng Mục Vân hai người tại đường đi bên trong qua lại, ngẫu nhiên tiến nhập một ít cửa hàng lầu các bên trong, cũng tìm được một ít vật hữu dụng. Nhưng nếu là nói chí bảo kia là thật không có. Điều này cũng làm cho Mạc Tử Diễm rất đau đầu. Nơi này rất tà môn, nhưng nếu là không có gì tốt đồ vật, cái kia cũng không có hấp dẫn người địa phương. Gấp gáp sao? Mục Vân cười nói: Là có chút, ta còn nghĩ tới đạt giới thần đỉnh phong, sau đó tấn thăng làm giới chủ, đâu thành bại tại nhất cử. Mạc Tử Diễm chân thành nói. Mục Vân lại là nhìn không được cười nói: Dùng ngươi thiên phú đến giới thần đỉnh phong, không khó a, đến mức đến giới chủ cảnh giới, ngươi cũng không phải không có hy vọng. Ngươi biết cái gì? Mạc Tử Diễm giờ phút này lại là nhìn không được nói: Giới chủ rất khó, rất khó a. Bốn đại tông môn bên trong, mỗi một cái đơn độc lấy ra, thí dụ như nói ta Mạc gia, giới thần cảnh giới, các chấp sự tăng thêm các đệ tử, đại khái 1-2 ngàn người không ngừng. Giới tôn vậy thì càng nhiều, giới hoàng, giới vương loại này càng không cần để. Cái này là thứ nhất đẳng thế lực nội tình. Có thể là giới thần cảnh giới lại là ít càng thêm ít. Mạc Tử Diễm trầm ngâm nói. Nói như vậy, Mạc gia giới vị cảnh giới cộng lại ước chừng 10 vạn trên dưới, phân công tại Đông Hoa vực bên trong Mạc gia địa giới từng cái thành trì, từng cách lãnh địa bên trong, phân quản không đồng sự vật. Mà giới chủ không đến 300 vị, 10 vạn giới vị võ giả, giới chủ bất quá 300 điểm này, đúng là rất khoa trương. Vẹn vẹn là điểm này, giới chủ đúng là rất hiếm. Mạc Tử Diễm lần nữa nói: Đến giới chủ thật quá khó khăn. Một ít thiên tài ngưng tụ tam đạo thực khiếu, dung hợp nhất thể, nhưng là khả năng một đời tử cũng tìm tòi không đến thông hướng giới chủ cảnh giới sân thượng. Sân thượng không hiện, thế nào thành giới chủ? Đời ta có thể thành giới chủ, tốt xấu liền có thể thành vì Mạc gia huyền cao chức trọng chấp sự, trưởng quản một phương, địa vị siêu nhiên. Người nhà của ta cũng bởi vậy có thể đạt được tốt hơn quyền lợi. Mạc Tử Diễm lời này phát ra từ phế phủ. Thứ nhất đẳng thế lực bên trong, giới chủ như thế hiếm. Kia ngươi cũng đã biết, tại đệ thất thiên giới bên trong, kia cao cao tại thượng bát đại nhất đẳng thế lực, giới chủ như thế nào, chúa tể lại như thế nào đề cập lời này. Mạc Tử Diễm lại là phảng phất tinh thần tỉnh táo, nghiêm mặt nói, những này ta còn thực sự biết một ít. Một vị tộc bên trong trưởng lão năm đó nhìn chúng ta thiên phú, cùng ta nói chuyện phiếm đề cập một ít. Để thất thiên giới bên trong tứ thập ngũ đại vực, thứ nhất đẳng thế lực không ít, nhưng là chân chính được xưng tụng nhất đẳng thế lực liền tám cái. Đông thất vực cảnh nổi thiên thượng lâu cùng hoàng các, bắc cửu vực bên trong thiên yêu minh, nam bát vực bên trong cửu khúc thiên cung, tây thập nhị vực phản thiên tông cùng hoàng cực thế gia, trung thập cửu vực bát hoang điện cùng ngũ linh tộc. Những này nhất đẳng thế lực bên trong, giới chủ cảnh giới không so được tại thứ nhất đẳng thế lực bên trong thân phận địa vị cao như vậy, nhưng là cũng là chủ yếu phụ trách đối ngoại nhân vật. Từng vị giới chủ cũng là thân phận rất tôn quý. Đương nhiên tôn quý nhất là chúa tể cảnh giới cấp bậc siêu cấp cường giả. Đề cập chúa tể cảnh giới, Mạc Tử Diễm một mặt thổn thức. Ai không muốn thành tựu vì chúa tể, vẻn vẻn thua ở thần đế, vẻn vẻn thua ở xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc. Thần đế thương lan vạn giới bên trong nhiều năm như vậy đến, liền hai cái: Phong Thiên thần đế Đế Minh, Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ. Đến mức xưng hào thần cùng xưng hào đế, toàn bộ thương lan vạn giới bên trong cộng lại chỉ sợ cũng chính là mấy chục cái, cho ăn bể bụng 100 cái. Có thể là thương lan vạn giới bên trong sinh linh ướp ướp vạn, những này cấp bậc ít đến thương cảm. Cho nên cơ hồ có thể nói chúa tể chính là đứng tại đỉnh tiêm cấp bậc, vẹn vẹn thua ở thần đế xưng hào thần xưng hào đế đỉnh tiêm tồn tại. Mạc Tử Diễm tiếp tục nói, thần đế hai cái, xưng hào thần xưng hào đế mười mấy cách đi, chúa tể chính là tại vạn giới bên trong xuất hiện hoạt động tối cao cấp bậc đại biểu. Cái này bát đại nhất đẳng thế lực bên trong, giới chủ so thứ nhất đẳng thế lực nhiều không ít, nhưng là thành vì nhất đẳng thế lực dựa vào là đầy đủ giới chủ. Cùng với tòa trấn chúa tể vô thượng thần đế 358 chương 3565 ta tự có biện pháp, bất quá lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại, chúa tể cảnh giới võ giả cũng không có nhiều như vậy. Những cái kia chân chính nhất đẳng thế lực bên trong, chúa tể cảnh giới đến cùng nhiều ít người, ta còn thực sự nói là không tốt. Mạc Tử Diễm xấu hổ cười nói, dù sao chúa tể cảnh giới rất khó gặp được a. Nhưng là ta suy đoán đại khái là mười mấy cái, nhiều khả năng mấy trăm đi, lại nhiều ta cũng không dám nghĩ. Mạc Tử Diễm tiếp tục nói, mà lại đừng nhìn đều là nhất đẳng thế lực, đó cũng là có phân chia mạnh yếu. Thí dụ như đông thất vực bá chủ, hoàng các cùng thiên thượng lâu, kia trong đó chúa tể so trung vực bên trong ngũ linh tộc cùng bát hoang điện khẳng định thiếu không ít. Ngũ linh tộc cùng bát hoang điện tỏa chấn mức trung thập cửu vực, hoàng các cùng thiên thượng lâu tỏa chấn mức đông thất vực, diện tích bất đồng, sở thuộc địa vực càng nhiều, thực lực tổng hợp vậy khẳng định là mạnh hơn. Nhưng là cái này cái cường độ cũng không có khoa trương như vậy. Thí dụ như hoàng các cũng tốt, thiên thượng lâu cũng được, một vị chúa tể xuất hiện cũng có thể diệt chúng ta đông hoa vực bên trong bốn đại tông môn thế gia. Nhưng là hoàng các, thiên thượng lâu dù so ra kém ngũ linh tộc cùng bát hoang điện, có thể là cũng không có khả năng bị diệt, nhiều nhất chính là bị áp chế áp chế. Mạc Tử Diễm đề cập những này nhìn không được nói, bất quá ta cũng nghe nói một ít chủng tộc cùng thế lực có thể là cường đại đáng sợ, long tộc, phượng hoàng tộc chính là như thế. Nghe nói long tộc phân thập đại long tộc, năm đó tổ long tại thế chính là thương lan đệ nhất đại thế lực. Tuy nói tổ long chết rồi, nhưng là bây giờ thập đại long tộc một cách lấy ra so sánh, cũng sẽ không yếu tại hoàng các. Thiên thượng lâu một loại, nếu là tụ tập cùng một chỗ, quét ngang một đại thiên giới đều được những thần thú này chủng tộc nhóm. Huyết mạch cao quý, tu hành so với chúng ta nhân loại đơn giản nhiều. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta đột phá cảnh giới, thiên địa thánh vị cảnh, thiên địa tôn giả cảnh, thiên địa giới vị cảnh, thậm chí là về sau chúa tể cảnh, đế cảnh. Lần nào đột phá, không phải khí huyết, nhục thân, hồn phách lại lần nữa tăng cường. Tại sao phải lại lần nữa tăng cường? Bởi vì chúng ta nhục thân cùng hồn phách nhược khí a, nhưng là long tộc một loại, lại không phải như thế. Hắn nhóm trời sinh nhục thân cường đại, đột phá cảnh giới, kia chính là một lần bản thân thăng hoa. Cho nên điểm ấy, chúng ta so long tộc kém, nhưng là nhân tộc sinh sôi năng lực cường. Mạc Tử Diễm cười hắc hắc nói. Mục Vân giờ phút này cũng là gật gật đầu. Vạn sự có lợi cũng có hại. Mạc Tử Diễm cười nói. Dù sao, vượt qua giới vị cấp bậc kia, ta là không cân nhắc. Đến giới chủ, sống mấy trăm vạn năm, làm gì? Ta cũng có thể dày vò khốn khổ, dày vò khốn khổ. Đến giới chủ tam phẩm tứ phẩm cấp bậc a, cái này đủ. Mạc Tử Diễm ý nghĩ rất đơn giản. Đến giới chủ, tại Mạc gia, thân phận địa vị kia liền cao, hoàn toàn siêu việt giới thần cấp bậc. Cuộc sống côn đồ, được chăng hay chớ, mỗi ngày còn không phải thật vui vẻ. Mục Vân mỉm cười, gật gật đầu. Năm đó, hắn cũng là như thế. Tại tiên giới thành tựu tiên vương, cùng tiên giới tiên vương nhóm sánh vai cùng, tăng thêm Tạ Thanh, Tiêu Dao tự tại. Kia liền đủ có thể là vận mệnh lại là thôi động hắn, không ngừng trước đi, không thể dừng lại. Có lẽ trước đó, Mục Vân sẽ còn phàn nàn. Có thể là nhiều năm như vậy đến, hắn đã thói quen. Đã không thể dừng lại, kia liền một đường hướng về phía trước, đi hướng đỉnh phong. Thành tựu đỉnh phong, lúc kia liền sẽ không bị người đẩy đi cùng cửu nữ nhất đạo. Tiêu Dao khoái hoạt, sinh hạ trai gái, càng là người một nhà vui vẻ hòa thuận. Phụ thân mẫu thân, đại sư huyên cùng Tạ Thanh, cùng với kia một đường bồi bạn đến bằng hữu người thân. Trên thực tế, Tề Phong quận vương một phen nhường hắn rất là cảm xúc. Võ giả thói hư tật xấu, chém giết là tránh không được. Có thể là đỉnh tiêm cường giả nếu là đi đại nghĩa, vậy ít nhất thương lan vạn giới bên trong, đại đa số người là hội đi theo đại nghĩa, mà võ đạo cũng sẽ xuất hiện sửa đổi. Mục Vân, kỳ thật ta nhìn ra, ngươi không giống ta, ngươi nhất định là quang mang vạn trượng nhân vật. Ta cũng sớm cầu chúc tương lai ngươi có thể trở thành danh chấn vạn giới chúa tể, thậm chí là xưng hào thần, xưng hào đế, thậm chí thành vì thần đế. Gọi Mục Vân thần đế thế nào? Mục Vân thần đế quá khó nghe đi. Mục Vân vừa định mở miệng, ngoài cửa sổ, trên đường phố, từng đạo thanh âm huyên náo vang lên. Hai người im lặng, từ từ mở cửa sổ ra một cái khe, nhìn xem đường đi. Vào giờ phút này, chỉ thấy kia trên một con đường xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh đang đánh nhau. Một đám ước chừng hơn 10 người bị hai mươi mấy người đuổi theo, không ngừng có người thương vong. Nhận thức sao? Mục Vân mở miệng nói. Bốn đại tông môn đệ tử, hắn nghe được danh hào so với vang rồi, liền mấy cái kia. Có thể là nhận thức. Thật sự chính là rất rất ít. Mạc Tử Diễm nhìn một hồi, lại là lắc đầu. Hắn thật sự không biết. Kia hơn 10 người, ước chừng 3-4 vị giới thần đỉnh phong cảnh giới đệ tử. Vào giờ phút này, mười mấy người phía kia cầm đầu là một nam một nữ. Nam tử trên thân mang thương, sắc mặt cũng là rất là tái nhợt. Nữ tử thì là một thân ngân giáp, bao vây lấy ngạo nhân dáng người, cầm kiếm ra sức chém giết, khá có mấy phần khăn trùm nữ anh hùng cảm giác. Lữ Yến sư muội, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Thanh niên giờ phút này trầm giọng nói, ta đi không nổi. Mọi người cùng nhau chết ở chỗ này không có lời. Có thể chạy vài cái, chạy vài cái hồ hành. Ngươi đang nói cái gì? Tên kia gọi Lữ Yến nữ tử lại là quát lớn. Chúng ta coi như đều chết ở chỗ này, cũng không thể vứt bỏ ngươi. Đám người kia, nghĩ nuốt vào chúng ta, cũng phải để hắn nhóm rơi lớp ra. Hắc hắc, có tính cách, ta thích. Đối diện kia hai tên giới thần đỉnh phong. Lại là trong đó một tên nhìn gầy yếu thanh niên cười nhạo nói. Bất quá. Có tính cách là chuyện tốt. Chết rồi. Nhưng là không còn tính cách gì có thể đàm khải bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khải Nguyên. Hai người các ngươi. Khinh người quá đáng. Hồ hành giờ phút này quát. Đồ vật cho các ngươi. Địa phương ngươi nhóm cũng tìm được. Chúng ta đã rời khỏi. Ngươi nhóm còn dây dưa không ngớt. Giết người diệt khẩu nghe đến lời này. Hai người kia lại là cười không nói. Một tên khác thanh niên tại lúc này đi ra. Cười nhạt nói. Hồ hành. Lữ Yến. Ngươi nhóm nếu là nói cho Uy Nguyên Tông những người khác. Chúng ta làm sao bây giờ loại kia địa phương. Tự nhiên là độc chiếm tương đối tốt. Ngươi nên cảm tạ Liễu Sam Vân Sư Huyên. Chí ít. Liễu Sam Vân Sư Huyên là để chúng ta đến giết các ngươi. Nếu là hắn tự mình xuất thủ. Ngươi nhóm đã sớm là thi thể. Khải Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đừng chậm trễ thời gian. Kia Lữ Yến. Ta có thể được hào hào hưởng thụ một chút. Những người khác. Đều giết. Khải Nguyên giờ phút này có phần. Không kịp chờ đợi nói. Khải Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nghe đến lời này. Lại là cười nói. Lữ Yến tính cách có thể là táo bạo. Ngươi xác định ngươi có thể hào hào hưởng thụ. Ta tự có biện pháp. Khải Nguyên lại là thâm trầm nói. Đến thời điểm nắm lấy nàng âu yếm hồ hành sư huyên. Nàng không hảo hảo phục vụ ta. Ta ngay tại trước mặt nàng. Giết hắn hồ hành sư huyên cùng những người khác. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Nàng vui hay không vui. Lời này vừa nói ra. Khải Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thần sắc khẽ giật mình. Ngươi cái tên này đủ hèn hạ, bất quá. Ta thích. Vô thượng thần đế 358 chương 3566 gặp lại Nguyên Thanh Y vào giờ phút này. Lữ Yến cùng hồ hành hai người. Sắc mặt tái nhợt. Đệ tử còn lại cũng là từng cái thần sắc oán giận có thể lại là không làm nên chuyện gì. Hắn nhóm mười mấy người, không phải kia hai mươi mấy người đối thủ. Hồ hành có thương tích trong người. Hắn nhóm đối phó không những người kia. Mấy tên khốn kiếp này không chỉ là muốn giết bọn hắn càng là đang uy hiếp hắn nhóm. Lữ Yến giờ phút này. Thân thể khẽ run lên. Nhìn về phía kia Khải Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cùng Khải Nguyên hai người. Nộ khí bốc lên. Có thể là nàng biết. Chính mình không lời nói phản bác. Đám người này. Mạnh hơn hắn nhóm. Lữ Yến, ta lệnh cho ngươi rời đi. Kia hồ hành giờ phút này quát khẽ nói. Ngươi chẳng lẽ muốn khiến cái này các sư đệ sư muội. Cùng chúng ta cùng chết sao? Lữ Yến vào giờ phút này. Thần sắc giãy giụa. Ngươi quên. Nguyên Thanh Y nói cho chúng ta biết đúng không? Hồ hành lại lần nữa quát. Có nàng tại. Nhất định cho ta nhóm báo thù. Nghe đến lời này, Lữ Yến thần sắc hơi hòa hoãn mấy phần. Nguyên Thanh Y không sai, Nguyên Thanh Y thiên phú cường đại, hắn nhóm có thể làm dựa vào. Kia Khải Nguyên giờ phút này lại là cười nhạo nói. Nguyên Thanh Y ta nhớ được. Tựa hồ là giới tôn cảnh giới A ngươi nhóm trông cậy vào nàng vào giờ phút này. Khải Nguyên. Khải Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hai người. Ánh mắt mang theo chế nhạo. Trông cậy vào Nguyên Thanh Y còn không bằng trông cậy vào chính mình. A Lữ Yến lại là khẽ nói. Nguyên Thanh Y sư tỷ tại địa phương này nắm giữ đại cơ duyên. Hiện nay đã là giới thần hậu kỳ cảnh giới. Gặp được nàng. Ngươi nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao Khải Bê? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Vào giờ phút này cũng là cười lạnh nói. Giới thần hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Mà lại, nàng có thể không phải tại địa phương này đâu. Một câu rơi xuống. Khải bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Một trưởng. Trực tiếp cầm ra. Ai nói cho ngươi, ta không ở nơi này. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Đâm nghiêng bên trong. Một thân ảnh tại lúc này giết ra. Trực tiếp thẳng hướng Khải bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Khải bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Giờ phút này. Thần sắc lạnh lẽo. Đấm ra một quyền. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung trên đường phố vang lên. Khải bê. Hơ. U. V. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thân ảnh không dùng. Kia đột nhiên giết ra thân ảnh. Tại lúc này một bước rút lui mà quay về. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác ra trong cơ thể hai người lực lượng mạnh yếu. Nguyên sư tỷ, nguyên sư tỷ, giờ phút này, Lữ Yến cùng Hồ Hành hai người đều là mừng rỡ không thôi. Nguyên Thanh Y giờ phút này, nhìn về phía hai người. Trầm giọng nói, không có sao chứ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giờ khắc này, thân ở lầu các bên trong Mục Vân. Lại là cảm thấy hiếu kỳ. Nguyên Thanh Y. Hắn ban đầu tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong, liền gặp. Kia thời điểm, Nguyên Thanh Y vẫn chỉ là giới tôn hậu kỳ. Sau đó đến giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là bây giờ gặp lại. Đã là giới thần hậu kỳ cảnh giới. Mà lại kia Hồ Hành cùng Lữ Yến hai người, xưng hô hắn là sư tỷ. Hắn là biết Nguyên Thanh Y. Thiên phú rất mạnh. Hồ Hành cùng Lữ Yến hai người. Không khó coi ra. Sức chiến đấu không thế nào mạnh. Không bằng Nguyên Thanh Y. Dùng cách này xem ra. Nguyên Thanh Y là sớm hơn hai người tiến nhập Quy Nguyên Tông bên trong có thể là. Tựa hồ cảnh giới cũng không có đề cao. Mà là tại cách này Đông Hoa cổ thành bên trong. Như hắn đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã là giới thần hậu kỳ. Vào giờ phút này. Khải bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Cùng Khải Nguyên hai người. Nhìn thấy Nguyên Thanh Y. Rõ ràng xứng sờ. Xem ra. Ngươi lại có thể thêm một cách đùa bỡn đối tượng Khải bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Cùng Khải Nguyên cười giỡn nói. Giờ khắc này, Nguyên Thanh Y thần sắc lạnh lùng. Lầu các bên trong. Mạc Tử Diễm thì thầm nói. Kinh Lôi Tông cùng Quy Nguyên Tông đệ tử. Bất quá cũng không nhận ra. Xem ra là tiến nhập đoán chừng bên trong. Mới vừa tới giới thần hậu kỳ. Đỉnh phong cảnh giới. Xem ra đều là có kỳ ngộ. Mục Vân từ từ nói, ngươi không có nghe vừa rồi hắn nhóm nói sao có một chỗ nơi tốt còn được đến vật gì tốt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ xuất thủ sao Mạc Tử Diễm không xác định nói. Đừng nóng vội Mục Vân lại là cười nói. Nguyên Thanh Y xem như cùng ta có nhất đoạn giao lưu. Đối với người này. Ta đúng là khá có hào cảm. Chỉ là hiện tại. Chưa hẳn cần chúng ta xuất thủ. Mạc Tử Diễm không nói thêm lời. Nhìn kỹ phía dưới. Vào giờ phút này. Nguyên Thanh Y nhìn xem Khải Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Cùng Khải Nguyên. Lạnh lùng nói. Kinh Lôi Tông đệ tử. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối bá đạo. Khải bê. Hơ. U. V. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lại hơi hơi cười một tiếng. Vậy cũng phải nhìn là đối ai. Nếu như hôm nay tại là Viên Trấn Nhạc. Từ Tiến. Nhiễm Viêm Thần. Cổ Vân Hải vài vị. Huyên đệ của ta hai người. Tự nhiên là làm chó đồng dạng. Cúi đầu nghe theo. Đại khí không dám thở. Nhưng là đối ngươi. Tựa hồ không đến mức A Nguyên Thanh Y thần sắc lạnh lẽo. khẽ nói. Không đến mức sao, kia thử nhìn một chút hảo. Vào giờ phút này, Khải Nguyên lại là vừa sải bước ra, cười nói. Khải B. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nàng này giao cho ta. Ta ngược lại là muốn nhìn. Một vị giới thần hậu kỳ. Ở đâu đến kia đại khẩu khí, một câu rơi xuống. Khải Nguyên giây lát ở giữa thân ảnh lấp lóe mà ra. Trực tiếp thẳng hướng Nguyên Thanh Y. Oanh. Tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Khải Nguyên thân thể hóa thành một tia chớp, tại lúc này vọt thẳng giết ra ngoài. Nguyên Thanh Y vào giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, vọt thẳng ra. Hai người một giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, Lữ Yến cũng là không chần chờ, trực tiếp thẳng hướng Khải B. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Kia hồ hành giờ phút này dẫn còn thừa mười mấy người, cùng Khải B. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Khải Nguyên hai người dẫn đầu hơn 10 người. Trực tiếp đập đến cùng một chỗ. Chém giết lại lần nữa bắt đầu. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người, giờ phút này lại là tuyệt không gấp gáp. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung. Tại lúc này vang lên. Nguyên Thanh Y giờ phút này công kích nhìn như hung mãnh. Có thể là Khải Nguyên dù sao cao hơn nàng một cảnh giới. Vào giờ phút này tuyệt không chịu ảnh hưởng. Mạc Tử Diễm nhìn xem giao chiến, thấp giọng nói, không sai biệt lắm đi, lập tức sẽ chết người. Nguyên Thanh Y bên kia tình huống không phải tốt. Mục Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Mà ngay tại giờ phút này, phía dưới giao chiến xuất hiện biến hóa. Nguyên Thanh Y cùng Khải Nguyên giao thủ một mực là bị áp chế. Có thể là đột nhiên Nguyên Thanh Y thể nổi một cỗ bá đạo khí thế, tại lúc này bốc lên. Thế mà là giây lát ở giữa ngăn chặn Khải Nguyên. Thấy cảnh này, Mạc Tử Diễm sững sờ. Mục Vân thân ảnh lại là tại lúc này giây lát ở giữa giết ra. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Nguyên Thanh Y vừa sải bước ra, bộc phát thanh vang lên lần nữa. Đông kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Hai bên đường phố giờ phút này chứng khí mù mịt. Nguyên Thanh Y lại rõ ràng nhất ngạc nhiên nhìn xem thân trước. Chỉ gặp chỗ đó, một thân ảnh tại lúc này đi ra, thần sắc mang theo vài phần nghiêm nghị. Mà tại hắn đối diện, Khải Nguyên vào giờ phút này lại là thân thể uốn lên. Tí tách chảy máu âm thanh tại lúc này vang lên. Khải Nguyên ngực xuất hiện nhất đạo huyết ngân, toàn bộ trong thân thể tựa hồ lực lượng đều tại dần dần tiết ra ngoài. Nguyên Thanh Y, không nghĩ tới ngươi còn có giúp đỡ. Khải Nguyên giờ phút này thần sắc lạnh lẽo quát khẽ nói. Nguyên Thanh Y tự thân đều là kinh ngạc vô cùng. Là ngươi nhìn thấy đứng tại trước mắt thân ảnh. Nguyên Thanh Y cảm giác tựa như ảo mộng. Mục Vân trước đó nhìn thấy Mục Vân mới là cảnh giới gì, bất quá là giới tôn hậu kỳ thôi. Nhưng là bây giờ giới thần hậu kỳ lúc này mới cỡ nào thời gian ngắn ngủi. Mục Vân tuyệt không quay đầu, cười nói, nhìn thấy lão bằng hữu gặp được điểm phiền phức, tự nhiên xuất thủ. Mà cùng lúc đó, Mạc Tử Diễm cũng là phi thân rơi xuống. Tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, Mạc Tử Diễm thầm nói. Vô Thượng Thần Đế 358 chương 3567 kiếm trảm đỉnh phong. Mục Vân liếc qua Mạc Tử Diễm, lập tức nhìn về phía Nguyên Thanh Y, nói, ngươi đi giúp những người khác đi. Cái này ra hỏa, ta tới đối phó. Nguyên Thanh Y giờ phút này một bộ thanh sắc váy dài, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn không được nói, ngươi được không, cái này ra hỏa không kém. Không biết Mục Vân lại là cười một tiếng, nhưng là hẳn là không vấn đề gì. Lời này vừa nói ra, Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi đang tìm cách chết. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười nói, đúng vậy a, muốn chết. Nhưng là ngươi có thể như thế nào giết ta sao? Nguyên Thanh Y nhìn một chút Mục Vân, giới thần hậu kỳ Cùng nàng chỉ là lần trước gặp phải Mục Vân giới tôn hậu kỳ kia thời điểm nàng đến giới tôn đỉnh phong. Lúc này mới bao lâu thời gian, Mục Vân đã cùng nàng đồng dạng, nàng tuy nói từ giới tôn đỉnh phong đến giới thần hậu kỳ cũng rất nhanh. Có thể là cực lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng đạt được một trận cơ duyên to lớn. Chẳng lẽ Mục Vân cũng là như thế sao? Nguyên Thanh Y giờ phút này đi trợ giúp Lữ Yến cùng Hồ Hành đám người. Mạc Tử Diễm giờ phút này cũng là giết vào trong đám người. Mục Vân nhìn về phía Khải Nguyên, cười cười nói, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi nhóm chiếm hắn nhóm phát hiện cơ duyên bảo địa, còn đoạt hắn nhóm có được đồ vật, cái này còn không biết dừng sao? Đuổi tận giết tuyệt, liền có chút quá phận đi. Lời này vừa nói ra, Khải Nguyên lại là lau đi khóe miệng, cười nhạo nói, chỉ là một cái giới thần hậu kỳ, chạy đến xen vào việc của người khác, sẽ chết biết sao? Nếu như vô năng, xen vào việc của người khác sẽ chết, có thể là ta không vô năng. Khải Nguyên nghe đến lời này, thần sắc lạnh lẽo, muốn chết, thành toàn ngươi một câu uống xong. Một quyền tại lúc này trực tiếp giết ra, một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên, tiếng nổ đùng đoàng vang lên ở giữa, Mục Vân cùng Khải Nguyên hai người cứng đối cứng, một quyền đụng vào nhau. Giờ phút này, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Khải Nguyên nhìn về phía Mục Vân, lại là ngẩn người. Giới thần hậu kỳ Mục Vân không giả, có thể là thể nổi giới lực lực ngưng tụ cùng lực bộc phát, không phải thua hắn. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là chiến ý dâng trào. Thư sướng cái này là hắn đến giới thần hậu kỳ về sau, lần thứ nhất cùng giới thần đỉnh phong giao thủ. Mà trên thực tế, hắn cũng đúng là cần bực này giao thủ đến ma luyện chính mình. Lúc này, nhìn về phía Khải Nguyên, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy liền hảo hảo đến một trận. Một câu uống xong, Mục Vân trong tay thiên ấm thần kiếm tại lúc này xuất hiện. Nhất kiếm chém ra ở giữa, mũi kiếm quang mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Cự tượng chạm. Một câu uống xong, kiếm ra, tức thành, giống như cự tượng. Tại lúc này trực tiếp vung vẩy mà ra, bộc phát ra từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc tới. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác ra kia khí thế kinh khủng. Khải Nguyên giờ phút này, nơi nào còn dám xem thường Mục Vân. Cái này ra hỏa không phải là đầu ngốc. Có dũng khí dùng giới thần hậu kỳ ngạnh kháng hắn giới thần đỉnh phong cảnh giới. Sao lại là võ giả tầm thường? Khải Nguyên vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp giết ra. Bá Long quyền ấm đấm ra một quyền tại Khải Nguyên thân trước, ngưng tụ ra một đạo ấm ký trực tiếp đập xuống. Một tiếng ấm vang bộc phát ra. Cự Long gào thét, sóng lớn bồi hồi. Mà kia cử tượng bước chân tại lúc này cũng là trực tiếp giẫm đạp xuống tới. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Cử tượng từ từ tán loạn, có thể là một quyền kia cũng là phá tan tới. Giờ khắc này, Khải Nguyên nội tâm kinh ngạc. Hắn bá long quyền ấm, ngưng tụ là chính mình thể nội toàn bộ thánh lực. Bá đạo đến cực điểm. Thả ra uy năng, cũng là cường hoành vô cùng. Đối mặt không ít giới thần đỉnh phong, bộc phát một chiêu này, hắn cũng không thể rơi với hạ phong. Nhưng là bây giờ, đối mặt Mục Vân, hắn thế mà là không có chiếm thượng phong. Vẹn vẹn là điểm này, không khó coi ra, Mục Vân so với hắn, không phải yếu. Làm sao có thể lại đến? Mục Vân giờ phút này, chiến ý bộc phát. Bách tượng sát. Nhất kiếm vung ra, kiếm khí ngưng tụ bách tượng đạp không thế như trẻ tre. Khải Nguyên đâu còn có tâm tư suy nghĩ cái khác, trực tiếp một quyền tại lúc này ném ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Có thể là lần này Khải Nguyên lại là cảm giác được chính mình có phần chống đỡ không nổi. Kiếm thứ ba đến rồi, thiên tượng diệt nhất kiếm vung ra. Nhìn đạo tượng ảnh, đã là chồng chất lên nhau. Bộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh, lệnh người không cách nào thấy rõ. Khải Nguyên giờ phút này, vẫy tay một cái, một đạo quang mang, lói lên mà ra. Quang mang kia, giống như một mảnh lá cây, có thể lại là kim sắc lá cây. Kim sắc lá cây, vút không mà ra ở giữa, hóa thành cao cỡ một người, ngăn cản tại Khải Nguyên thân trước. khanh khanh khanh. Đạo đạo kiếm khí tại lúc này bộc phát. Khải Nguyên thân thể tại lúc này không ngừng rút lui, toàn thân cao thấp, khí thế dần dần bị suy yếu. Kim sắc ánh sáng của lá cây tại lúc này cũng là dần dần ảm đạm xuống. Có thể là cuối cùng kim sắc lá cây còn là chống đỡ không nổi, nổ bể ra tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Phòng ngự pháp bảo không biết ngươi có bao nhiêu, có thể kiếm thuật của ta. Lại là có thể một mực không ngừng thi triển. Một câu rơi xuống ở giữa, Mục Vân lại lần nữa nhất kiếm giết ra. Vạn tượng sinh sinh, vạn tượng tịch diệt trong chốc lát, kiếm khí ngàn vạn. Giờ khắc này, Khải Nguyên sắc mặt trắng bệch. Bực này công kích nếu là rơi xuống hắn trên thân đến kia, căn bản chống đỡ không nổi. Khải Nguyên giờ phút này cắn răng, bàn tay vung lên ở giữa, thân trước xuất hiện một trang giấy. Tờ giấy kia, vung vứt, hiện ra lấy nhàn nhạt huyết sắc. Theo Khải Nguyên thể nội giới lực dung nhập trong đó, trang giấy tại lúc này không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, một cái to lớn xếp ấm tại lúc này xuất hiện, thoát ly trang giấy mà ra, trực diện Mục Vân. Giây lát ở giữa xếp ra, oanh. Một giây lát ở giữa, nhìn đảo vạn đảo cử tượng tầng tầng lớp lớp tại lúc này xếp ra. Mà Khải Nguyên thân trước kia sát từ ấm ký càng là bộc phát ra từng đảo không gì sánh kịp lực bộc phát. Khí tức kinh người từng đảo phóng thích ra. Lực lượng cuồng bạo phảng phất kinh động thiên địa. Cổ thành bên trong cái khác đường đi tại lúc này đều là xuất hiện kịch liệt run run. Cách đó không xa, Mạc Tử Diễm thấy cảnh này thân thể run lên. Cái này ra hỏa thật không phải là người. Một bên khác, Nguyên Thanh Y lại là thần sắc kinh ngạc. Giới thần hậu kỳ Mục Vân tựa hồ đem Khải Nguyên bức bách. Đã là sơn cùng thủy tận rồi cùng lúc. Kia Khải Bê hừ u vinh quy quy to nơ gơ giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Khải Nguyên làm sao lại bị một cái giới thần hậu kỳ ra hỏa bức bách, ngay cả mình áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh đều thi triển đi ra rồi a? Nhất đạo kêu thảm âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Theo tiếng kêu thảm kia vang lên ở giữa, Khải Bê hừ u vinh quy quy to nơ gơ giờ phút này thể xác tinh thần triệt để bị kinh ngạc nói. Đến cùng như thế nào rồi? Cái này kêu thảm thanh là Khải Nguyên A Bành. Nhất đạo thân thể tại lúc này rút lui mà quay về. Kia thân thể tại lúc này một đầu cánh tay một cái chân đều là tàn khuyết không đầy đủ. Toàn thân cao thấp càng có từng đạo vết thương, nhìn hết sức khủng bố. Giờ khắc này mọi người đều là sững sờ. Là Khải Nguyên Mục Vân giờ phút này thân ảnh cũng là đuổi theo ra. Trường kiếm tại lúc này trực tiếp vạch ra nhất đạo kiếm mang màu xanh. Khải Nguyên thân thể đình chỉ giãy giụa, dần dần cứng ngắc. Chết vào giờ phút này, bốn phía yên tĩnh. Vô thượng thần đế 358 chương 3568 cùng chúng ta hợp tác a. Một vị giới thần đỉnh phong đại biểu là tại cái này Đông Hoa cổ thành bên trong sức chiến đấu cao nhất. Tuy nói Khải Nguyên không so được Thiên Vũ Ảm Cung Thiên Cửu loại kia tuyệt thế thiên kiêu, có thể là cái này ra hỏa cũng là giới thần đỉnh phong a. Bị một cái giới thần hậu kỳ tại lúc này chém giết, có thể nghĩ là cỡ nào làm cho người rung động. Vào giờ phút này, không cần nói là ai, đều là bị triệt để kinh đến. Đáng chết Khải Bê hừ u vinh quy quy to nơ gơ. Giờ phút này nào chỉ là bị kinh đến, hắn sợ hãi Khải Nguyên có thể bị Mục Vân chém giết, kia hắn cũng có thể bị giết. Nửa đường bên trong đột nhiên nhảy ra cái này một cái Mục Vân đến, là tình huống như thế nào? Khải Bê hừ u vinh quy quy to nơ gơ. Giờ phút này không dám suy nghĩ, chỉ muốn chạy. Thế nào? Nguyên Thanh thấy cảnh này lại là sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra đằng đằng sát khí. Chạy chạy tới ở đâu? Nguyên Thanh Y hừ một tiếng, ngăn cản Khải Bê hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, khải bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Giờ phút này, chỉ lo đào mệnh, không muốn cùng Nguyên Thanh Y dây dưa. Oanh, nhất đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Một tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Bộc phát âm thanh tại lúc này càn quét. Giờ phút này, Mục Vân đột nhiên xuất hiện tại khải bê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thân trước, ngươi, khải bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Khẽ quát một tiếng, tức giận nói: ngươi cho rằng ngươi có thể giết Khải Nguyên, liền có thể giết ta sao? Không thể. Kia ngươi chạy cái gì? Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói: đã chạy, không phải liền là sợ rồi? Một câu uống xong, nhất kiếm giết ra, vạn tượng sinh sinh, vạn tượng tịch diệt. Nhất kiếm ra, vạn tượng hướng. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, làm cho mọi người đều là hai lỗ tai vù vù. Mục Vân tại lúc này lại là thần sắc không thay đổi, bước chân bước ra ở giữa, thể nội khí tràng khuyết tán ra tới. Quy Thiên Long ấm một trường vỗ hạ, trên bầu trời nhất đạo cử long thân thể uốn lượn giống như ngọa long, tại lúc này bàn nằm. Kia cử long ấm ký trực tiếp nện xuống, một tiếng ấm vang thiên địa phảng phất tan vỡ. Kịch liệt tiếng oanh minh làm cho mọi người đều là thần sắc hoảng sợ đáng sợ. Kia ấm ký phảng phất thiên rơi xuống một phương, trực tiếp đem khải bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thân ảnh bao phủ. Sau một khắc, tất cả mọi người là hoảng sợ phát hiện. Khải bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Khí tức không còn sót lại chút gì. Chết vào giờ phút này, Mục Vân khí tức từ từ thu liếm đến Nguyên Thanh Y bên cạnh. Những người khác càn không hết. Nguyên Thanh Y thở dài nói: không sao. Khải bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Cùng Khải Nguyên phía sau là Kinh Lôi Tông, Liễu Sam Vân. Mục Vân từ từ nói: cái này ra hỏa thế nào? Nguyên Thanh Y nghiêm túc nói: Kinh Lôi Tông bên trong giới thần đỉnh phong đứng hàng 50 vị trí đầu. 50 vị trí đầu dạng này thực lực, nói cách khác, tại toàn bộ Đông Hoa vực giới thần đỉnh phong cảnh giới bên trong thuộc về trước 200 cấp bậc. Mục Vân gật đầu nói: xem ra là phải cẩn thận một chút. Bất quá, ngươi nếu là có dũng khí, ta ngược lại là không ngại đưa ngươi cách này hai vị sư để sư muội mất đi cùng một chỗ đoạt lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kia phiến địa phương đáng giá chúng ta mạo hiểm. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Vui ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân cân nhắc là có đáng giá hay không được mạo hiểm, cũng không phải là có thể hay không đi mạo hiểm. Có lẽ tại Mục Vân nội tâm, Liễu Sam Vân cũng không phải là có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Vào giờ phút này, kia Lữ Yến cùng Hồ Hành hai người cũng là tụ đến. Trước đêm này đan dược uống vào, Nguyên Thanh Y lấy ra hai viên đan dược nhìn về phía hai người. Hồ Hành hổ thẹn nói: Nguyên sư tỷ thật xin lỗi, không trách các ngươi. Nguyên Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói: Liễu Sam Vân người này âm hiểm, tại chúng ta người rời đi về sau liền chiếm cứ, ngươi nhóm hết sức. Vào giờ phút này, mười mấy người tụ tập nhìn về phía Nguyên Thanh Y, mười mấy người đều là biến sắc. Nếu không phải là Nguyên Thanh Y, hắn nhóm đã là người chết. Mà nhìn về phía Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người, đám người cũng là chắp tay biểu thị cảm kích. Nguyên Thanh Y giờ phút này cười nói: Mục Vân, Mạc Tử Diễm, đã như vậy, cho chuyện chút tốt. Mấy người nhất đạo tiến vào bên cạnh trong một tòa lầu các, tìm chỗ coi như hoàn hảo cách bàn. Tại lúc này ngồi xuống. Hồ Hành, Lữ Yến là chúng ta một phương đội ngũ bên trong người. Nguyên Thanh Y từ từ nói. Ta ở Quy Nguyên Tông bên trong. Cũng không phải là một người dốc sức làm. Tại trên ta. Là Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải Sư Huyên. Hai vị sư huyên đều là giới thần đỉnh phong cảnh giới cùng Liễu Sam Vân thực lực tương đương. Nguyên bản chúng ta mấy người. Tìm tới nơi đây. Đại gia phân tán ra đến. Đi tìm Vương Minh Uyên sư huyên cùng Vương Minh Khải sư huyên. Kết quả. Đi sau liền ngoài ý muốn nổi lên. Giờ phút này. Vương Minh Uyên sư huyên cùng Vương Minh Khải sư huyên hai người. Cùng Liễu Sam Vân. Hứa Tường Sinh. Tề Phan ba người rằng co. Nghe được nơi đây, Mạc Tử Diễm lại là ngẩn người. Chờ một chút. Mạc Tử Diễm nhìn không được nói, ta nghe không hiểu. Ta trước vuốt một vuốt a. Ngươi nhóm. Phát hiện một chỗ mật địa. Sau đó lưu lại Hồ Hành cùng Lữ Yến đám người trông coi. Kết quả bị Kinh Lôi Tông đệ tử Liễu Sam Vân. Hứa Tường Sinh. Tề Phan phát hiện. Kết quả là. Những người kia bước đi các ngươi người. Đồng thời điều động Khải B. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cùng Khải Nguyên. Truy sát các ngươi người. Sau đó. Ngươi đem Vương Minh Nguyên cùng Vương Minh Khải tìm đến. Hai người bọn họ. Cùng Liễu Sam Vân đám người rằng co. Để ngươi tới cứu Hồ Hành cùng Lữ Yến nghe đến lời này. Nguyên Thanh Nhi gật gật đầu. Mạc Tử Diễm biểu lộ cổ quái nói. Vậy các ngươi cái này Vương Minh Nguyên cùng Vương Minh Khải sư huyên. Cũng không ra sao nha. Hồ Hành nghe đến lời này. Lại là khẽ nói. Vương Minh Nguyên sư huyên cùng Vương Minh Khải sư huyên. Vì người đại nghĩa. Cho tới bây giờ đối với chúng ta đều là quan tâm đầy đủ thật sao Mạc Tử Diễm không khỏi nói. Vậy làm sao không tới trước cứu các ngươi. Cùng Liễu Sam Vân đám người rằng co cái gì Lữ Yến giờ phút này lại là phản bác. Có lẽ là hai vị sư huyên. Đụng phải Liễu Sam Vân mấy người. Vô pháp thoát thân. Lời này vừa nói ra. Hồ Hành cùng Lữ Yến đều là nhìn về phía Nguyên Thanh Y. Tựa hồ muốn từ Nguyên Thanh Y miệng bên trong. Đạt được khẳng định đáp án. Nguyên Thanh Y giờ phút này lại là ngậm miệng không nói. Hiển nhiên. Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải cũng không phải là bị cuốn lấy. Giờ phút này, Mục Vân cũng là đại khái hiểu. Hai người mang theo người. Chỉ sợ ngay lập tức đi đến mật địa. Là vì chân bảo cướp đoạt. Mà quên Hồ Hồ Hành cùng Lữ Yến đám người sinh tử. Nhường Nguyên Thanh Y đến giúp đỡ Nguyên Thanh Y như thế nào là đối thủ hai người này. Chỉ sợ cũng không bằng Hồ Hành cùng Lữ Yến kính ngưỡng như vậy. Mục Vân ngắt lời nói, hảo hảo, Nguyên Thanh Y, ngươi bây giờ là có ý gì? Nguyên Thanh Y tiếp tục nói, thực lực ngươi phi phàm. Cùng chúng ta cùng một chỗ a ngươi có thể phát hiện đồ vật. Đều thuộc về ngươi. Chúng ta hợp tác. Ngươi có thể đối phó một vị giới thần đỉnh phong cảnh giới. Có lẽ, Liễu Sam Vân, Hứa Tường Sinh, Tề Phan ba người một trong. Ngươi cũng có thể đối phó. Nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là không có ở thế yếu. Nghe đến lời này Mạc Tử Diễm, lại là bĩu môi. Khoảng thời gian này, hắn cùng Mục Vân hai người hợp tác rất tốt. Chỉ cần không phải gặp được mười mấy người, mấy chục người đội ngũ, hai người đều có thể ứng đối. Cùng Nguyên Thanh Y đám người hợp tác. Kia Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải hai người còn không biết đức hạnh gì. Mục Vân khẽ mỉm cười nói tốt Mục Vân cùng bọn hắn hợp tác. Mạc Tử Diễm vừa định mở miệng phân rõ, Mục Vân lại là phất phất tay đánh gãy Mạc Tử Diễm. Vô Thượng Thần Đế 358 chương 3569 chính là chỗ này Mục Vân cười cười nói. Ta tin tưởng Nguyên Thanh Y nghe đến lời này. Nguyên Thanh Y cũng là gật gật đầu. Từ từ nói. Vương Minh Uyên sư huyên cùng Vương Minh Khải sư huyên đối đãi với chúng ta đúng là rất tốt. Ở Quy Nguyên Tông bên trong. Cũng là cực kỳ chiếu cố chúng ta. Mạc Tử Diễm lại là thầm nói. Đó là bởi vì ngươi Nguyên Thanh Y là Quy Nguyên Tông Nguyên Diệp Chi Nữ. Lời này vừa nói ra. Mục Vân lại là xứng sờ. Nguyên Thanh Y Uy Nguyên Tông Tông chủ Nguyên Diệp Chi nữ giờ khắc này. Mục Vân nhìn về phía Nguyên Thanh Y. Ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Thật giả Nguyên Thanh Y giờ phút này nhẹ gật đầu. Việc này tự nhiên là thật. Ai cũng làm giả không được. Nguyên Thanh Y từ từ nói, ta cũng không phải là đối ngươi giấu riêng, chỉ là... Ách, ta minh bạch. Mục Vân lần nữa nói. Bất quá đã đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Ta không thể chơi xấu. Nguyên Thanh Y không cần phải nhiều lời nữa. Đã như vậy, chúng ta lập tức trở về, viện trợ Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải hai vị sư huynh. U, V, Quy, Quy, Mơ, mười mấy người tại lúc này chờ xuất phát. Mạc Tử Diễm giờ phút này đến Mục Vân bên cạnh thân. Thấp giọng nói. Vẹn vẹn việc này phán đoán. Cách này cách Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải. Không phải vật gì tốt. Thật muốn cùng bọn hắn hợp tác. Mục Vân nghe vậy. Lại hơi hơi cười nói. Kia mật địa. Ta rất có hứng thú. Nếu là có thể giúp ngươi ta đột phá đến giới thần đỉnh phong cảnh giới. Cũng là đáng giá. Đến mức Vương Minh Khải Vương Minh Uyên hạng người. Nếu là bọn họ cùng Liễu Sam Vân, Hứa Tường Sinh, Tề Phan là cá mè một lứa, ta không ngại. Để bọn hắn minh bạch thực lực chân chính. Mạc Tử Diễm nghe đến lời này, không nói thêm lời. Lời nói đến nước này. Còn có thể không rõ sao Mục Vân không sợ liền xem như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng có Mục Vân đỉnh lấy như thế vừa vặn. Mạc Tử Diễm giờ phút này, nội tâm có chút thà xuống tới. Nói như vậy, Mục Vân giới thần hậu kỳ cảnh giới. Đối mặt đồng dạng giới thần đỉnh phong cảnh giới. Có thể chém giết. Đối mặt Vương Minh Uyên. Liễu Sam Vân bực này cấp bậc giới thần đỉnh phong. Mục Vân cũng không sợ. Cái này là Mục Vân tự tin. Mạc Tử Diễm có thể cảm giác được Mục Vân tự tin, bởi vậy cũng không sợ. Vào giờ phút này, đám người thu thập thỏa đáng, chính là cùng lúc xuất phát. Nguyên Thanh Y tiếp tục nói. Mục Vân, tạ ơn ngươi. Tạ ta làm cái gì? Tạ ơn ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác. Nguyên Thanh Y lời này nói ra, không nói thêm gì nữa. Mục Vân cũng là có phần không nghĩ ra. Mười mấy người đội ngũ tại lúc này dọc theo đường đi quanh đi quẩn lại đến trên một con đường. Nguyên Thanh Y, Hồ Hành, Lữ Yến đám người tại lúc này dừng lại. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm giờ khắc này ở đội ngũ bên trong. Chính là chỗ này. Nguyên Thanh Y mở miệng nói. Trong tòa cổ thành này, chắc hẳn ngươi nhóm cũng phát hiện. Vân vụ lượn lờ, ngăn cách hồn phách chi lực dò xét. Mà cổ thành bên trong, một ít cửa hàng lầu các bên trong, thông hướng dị không gian, có rất nhiều chỗ thần kỳ. Trước đó chúng ta phát hiện chính là như vậy địa phương. Nguyên Thanh Y nói đến một tòa lầu các trước, ngừng lại. Nơi này Mạc Tử Diễm mở miệng kinh ngạc nói. Chính là chỗ này. Nguyên Thanh Y từ từ nói. Tiến nhập trong cái này, tự có động thiên. Chúng ta cũng là không biết, là bực nào huyền diệu thiết kế. Có thể là đúng là rất là độc đáo. Đại gia tiếp xuống cẩn thận. Vâng, vào giờ phút này, Mục Vân cũng là rất là tò mò. Trên thực tế, khoảng thời gian này, hắn cùng Mạc Tử Diễm hai người, một mực chính là tại cổ thành bên trong, tìm bốn phía đường đi bên trong không gian động thiên. Tìm tới ở đâu toán ở đâu, bởi vậy cũng là gặp Hồ Hành cùng Lữ Yến. Giờ phút này, Mục Vân nhìn xem thân trước, bắt đầu cẩn thận. Nguyên Thanh Y phía trước dẫn đường. Hồ Hành cùng Lữ Yến hai người nhắm mắt theo đuôi đi theo. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người thì là ở phía sau đi theo. Còn dư mười mấy người. Giờ phút này cũng là chú ý cẩn thận. Ai cũng không biết động thiên bên trong hiện tại đến cùng là cái gì quang cảnh. Giờ phút này, mọi người đi tới gian phòng bên trong. Cái bàn bày ra chỉnh tề. Mà giờ khắc này, ở bên trong phòng, từng đạo quang mang từ từ thăng không. Tại bàn kia ghế dựa hậu phương, trên vách tường đạo đạo quang mang ấm ánh chói mắt. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía trước. Nguyên Thanh Y lại là nói. Chính là nơi đây. Đại gia cẩn thận. Tiến nhập nơi đây, khả năng hội là có các phương nguy nan. một câu rơi xuống, Nguyên Thanh Y trực tiếp tiến nhập. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Nếu là nơi đây nguy hiểm kia kỳ ngộ tất nhiên không ít. Đại gia đã đều dám đến Đông Hoa cổ thành di tích. Sẽ còn quan tâm những nguy hiểm này sao? Lần lượt từng thân ảnh tùy theo đi vào. Từ từ, đạo đạo thân ảnh tiến nhập vách tường kia về sau. Sau một khắc, Nguyên Thanh Y xuất hiện tại một mảnh mặt đất bao la phía trên. Vào giờ phút này, không khó coi ra, mặt đất bao la phía trên, lộ ra điều hưu lạnh điều. Nhìn một cái, hoàng sa mạn thiên tiếng gió rít gào. Giờ khắc này, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Nơi đây có một tia mùi máu tanh. Đại gia cẩn thận một chút. Nguyên Thanh Y giờ phút này thì là nghiêm nghị nói, nơi đây tựa hồ đi qua một trận chém giết. Đông đảo đệ tử đều là thần sắc nghiêm nghị. Mọi người tại giờ phút này chăm chú tụ lại cùng một chỗ, nhìn về phía trước. Nguyên Thanh Y mở miệng nói, ta nhớ được Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải sư huyên hai người. Chính là tại địa phương này. Cùng Lý Nguyên Hàng, Kiều Vân Bình, Phí Liệt ba người rằng co. Có lẽ là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một vị đệ tử nghe đến lời này, nhìn không được nói, Nguyên sư tỷ, vậy chúng ta còn cần tiếp tục đi tới sao? Tự nhiên là cần. Nguyên Thanh Y vào giờ phút này mở miệng nói. Lữ Yến đồng thời gật đầu nói, Vương Minh Khải cùng Vương Minh Uyên sư huyên đang vì chúng ta mở tiến lên con đường. Chúng ta giờ phút này có thể nào lui lại? Nghe đến lời này, Mạc Tử Diễm lại là nhích miệng. Ta cảm giác đám người này giống như là đồ đần đồng dạng, bị kia Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải lắc lư. Mạc Tử Diễm truyền âm Mục Vân nói. Ít nói chuyện, Mục Vân lại là đáp lại nói, vẻn vẹn nhìn việc này kia Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải hai người cũng không phải là hiền lành gì, có thể là chúng ta cũng không cần thiết thảo luận những thứ này. Nếu là đụng phải Kinh Lôi Tông đệ tử nên như thế nào thế nào? Mục Vân giờ phút này lựa chọn liên thủ với Nguyên Thanh Y, tự nhiên không thể bảo trì thái độ hoài nghi. Chỉ là, như hắn nói, Vương Minh Uyên, Vương Minh Khải huyên để hai người cũng tốt. Liễu Sam Vân, Hứa Tường Sinh, Tề Phan ba người cũng được. Hắn cũng sẽ không sợ giới thần đỉnh phong cảnh giới. Hắn đã lĩnh giáo. Cho dù không thi triển vạn nguyên quy thiên thuật chi quyết, đối mặt mấy người kia, hắn cũng chưa chắc không có biện pháp. Mạc Tử Diễm cảm giác được Mục Vân tự tin, cũng không nói thêm gì nữa. Mục Vân đúng là cho hắn cái này loại tự tin. Mười mấy người đội ngũ tại lúc này từ từ tiến lên. Xuyên qua mặt đất bao la, chỉ thấy được trên mặt đất mấy cỗ thi thể. Tử trạng cực kỳ thảm liệt. Mùi máu tươi tại lúc này đều là thật lâu chưa từng tán đi. Thấy cảnh này, mọi người đều là biến sắc. Nguyên sư tỷ, một tên đệ tử nhìn không được nói, không cần phải lo lắng. Nguyên Thanh Y lại lần nữa ổn định đám người, nói, Vương Minh Uyên cùng Vương Minh Khải sư huyên thực lực không kém, không thể dễ dàng chết như vậy. Kia trên mặt đất từng cỗ thi thể nhìn rất thê thảm. Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân, thấp giọng nói, ngươi cho là thế nào? Vô thượng thần đế 358 chương 3570 thạch đầu cử thú. Mục Vân nhìn một chút thi thể trên đất, từ từ nói, hẳn không phải là người làm, có thể là tồn tại nơi đây thần thú vì. Nguyên Thanh Y giờ phút này cũng là gật gật đầu. Những thi thể này thương tích nhìn xác thực cũng không phải là nhân tộc võ giả giao thủ bộc phát lưu lại. Càng là như thế, chúng ta càng là cần cẩn thận. Mạc Tử Diễm mở miệng nói, nếu là tồn tại ở nơi đây thú tục, ngẫm lại xem, cái này bầy thú tục có thể là từ Đông Hoa cổ quốc hủy diệt sau còn sống sót. Nhất đại nhất đại, thật không đơn giản. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyên Thanh Y nhìn phía sau mười mấy người, lông mày nhíu lại. Mười mấy người này theo nàng đến, nàng tự nhiên là muốn thủ hộ mười mấy người an nguy. A, ngay tại giờ phút này, nhất đạo kêu thảm âm thanh lại là đánh vỡ hơi có vẻ yên lặng khí tức, làm cho mọi người đều là tâm thần run lên. Chỉ gặp một thân ảnh tại lúc này không hề có điểm báo trước bị trực tiếp nhấc lên tại kia giữa không trung, kia một thân ảnh, toàn thân bị xé nứt ra, tiên huyết rải đầy thiên không. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thanh Y khẽ quát một tiếng. A, mà ngay tại giờ phút này, một đạo khác thê thảm tiếng kêu to tại lúc này vang lên. Một vị giới tôn đệ tử lại lần nữa bị nhấc lên. Có thể là tốc độ nhanh, lại là làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nguyên Thanh Y biến sắc, không nói hai lời trực tiếp một quyền giữa trời chém ra. Oanh! Đại địa băng liệt, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, tất cả mọi người đều là thần sắc nhất biến. Kịch liệt thanh âm truyền lại bốn phía. Có thể là giờ phút này đám người vẫn ý như cũ là cái gì đều không nhìn thấy. Tại trong lòng đất Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp mở miệng quát. Mạc Tử Diễm giờ phút này không nói lời nào trực tiếp một quyền đánh vào dưới chân. Đại địa giống như quy văn tại lúc này không ngừng nứt ra tới lui. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này không ngừng rút lui mà quay về. Thấy cảnh này, Mục Vân lại đấm một quyền trực tiếp nện xuống. Bốn phía đệ tử từng đạo phân tán ra đến cũng là đều chú ý trong lòng đất. Giờ phút này chỉ gặp đại địa vỡ ra, kia trong lòng đất xuất hiện từng khối thạch đầu. Thạch đầu nối liền cùng một chỗ tạo thành nhất đạo thân thể cao lớn. Giờ phút này theo bùn đất bay tán loạn, kia thân thể khổng lồ tại lúc này cũng là không chỗ che thân. Lực bộc phát tại lúc này tác động đến ra. Nhận lấy cái chết. Chết hai vị đệ tử, Nguyên Thanh Y lộ ra rất là tự trách tại lúc này trực tiếp xông lên tiến đến. Ngọc thủ nắm chặt, một quyền trực tiếp oanh ra. Đông trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Một tiếng ầm vang bộc phát ra. Tại thời khắc này, mọi người đều là biến sắc. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Nguyên Thanh Y thân thể tại lúc này thẳng tắp rút lui mà quay về. Cánh tay thậm chí bởi vì to lớn lực bắn ngược mà phát ra nhất đạo tiếng răng rắc. Hiển nhiên là xương cốt đứt gãy. Nguyên sư tỷ, Nguyên sư tỷ Hồ Hành cùng Lữ Yến hai người giờ phút này từng cái xông lên phía trước. Mà cùng lúc đó, hòn đá kia trồng chất hình thể cũng là hiện ra ở trước mặt mọi người. Mục Vân cùng Mạc Tử Diễm hai người giờ phút này ánh mắt kinh ngạc. To lớn thạch đầu nhân ước chừng cao trăm trượng, toàn thân cao thấp, chính là từng khối thạch đầu trồng chất lên. Mà lại trên tảng đá, từng đạo vượt dị hôi sắc đường vân, càng là mười điểm đáng sợ. Thấy cảnh này, không ít đệ tử hai chân như nhũn ra. Từ kia tảng đá lớn thân thể người bên trong, hắn nhóm đều là cảm nhận được một cỗ ba động khủng bố, phảng phất lúc nào cũng có thể hồi xé sách thân thể của bọn hắn. Mà cái loại cảm giác này từ đầu đến cuối làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mạc Tử Diễm đảo đảo Mục Vân bả vai, nhìn không được nói, cái này hả? Kẻ khó chơi. Là đủ cứng. Kia to lớn thạch đầu cự thú, giờ phút này cho người cảm giác không phải một khối đá nhìn thẳng cảm giác, mà càng giống là một khối sắt thép đồng dạng nhìn thẳng cảm giác. Làm sao bây giờ? Giết đi! Mục Vân bất đắc dĩ nói, có vẻ như chúng ta chạy. Cái này bầy thạch đầu cự thú cũng không vui lòng. Cái này bầy Mạc Tử Diễm xứng sờ. Có thể là nhìn bốn phía, Mạc Tử Diễm lại là lập tức minh bạch Mục Vân nói tới một đám là có ý gì. Theo cái này một cái trăm trượng thân cao thạch đầu cự thú xuất hiện. Bốn phía, từng cái thạch đầu cự thú từ phía dưới mặt đất chui ra. Nhìn chằm chằm, nhìn xem đám người. Nguyên Thanh Y đừng xúc động. Mục Vân cách không nói, dưới mắt, lời đầu tiên bảo đảm lại nói ta minh bạch. Vừa rồi toàn lực một quyền giết ra, nàng cũng là cảm giác được, hòn đá kia cử thú thân thể bên trong lực lượng kinh khủng. Nếu như tiếp tục nữa, hòn đá kia cử thú chính là như vậy lực phòng ngự. Dù là nàng một mực công kích đến đi, thạch đầu cử thú chỉ sợ không có việc gì. Nhưng là nàng đoán chừng hội mệt chết giờ phút này. Từng cái thạch đầu cử thú tựa hồ là ngủ say bên trong thương lan mãnh thú bị quấy dày đến. Hai mắt mở ra. Tại kia trên đầu, hai viên con mắt lại là giống như hạt văn, mơ hồ ở giữa, mang theo huyết sắc. Đông đông đông, đại địa rung động âm thanh tại lúc này vang lên. Mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Có thể là đại gia dù sao cũng là giới tôn, giới thần cấp bậc. Sơ qua sợ hãi về sau, cũng là từng cái dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đều bắt đầu ứng đối. Mục Vân giờ phút này, một quyền trực tiếp ném ra. Quyền phong gào thét trực tiếp rơi vào một cái thạch đầu cự thú cánh tay vị trí. Theo một tiếng leng keng vang lên, Mục Vân chỉ cảm thấy nhất đạo sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp bắn ngược mà quay về, chấn động cánh tay mình. Giờ phút này, Mục Vân lui lại, hòn đá kia cự thú tốc độ lại là chậm hơn vỗ, tuyệt không đuổi kịp Mục Vân. Đại gia cẩn thận một chút, tảng đá kia cự thú phòng ngự cường hoành, có thể là tốc độ lại cũng không nhanh. Đại gia đầy đủ cẩn thận, có lẽ có thể tránh thoát. Nghe đến lời này, không ít đệ tử nhẹ nhàng thở ra. Cái này to con, nếu là lực công kích mạnh, tốc độ lại nhanh kia mới dọa người. Giờ phút này, không ít đệ tử, hoặc ba hoặc hai, tại lúc này kết bạn hành động đối phó thạch đầu cự thú. Mạc Tử Diễm đến Mục Vân bên cạnh thân, mở miệng nói, Mục Vân, hai ta cùng một chỗ đi, ngươi bảo hộ ta. Cúc Mục Vân mắng. Ngươi một cái giới thần đỉnh phong, gọi ta cái này cái giới thần hậu kỳ đến bảo hộ. Mạc Tử Diễm nghe đến lời này, rung động cười một tiếng, vội vàng lăn đi. Vào giờ phút này, Nguyên Thanh Y sát khí tung hoành, có thể là trong lúc nhất thời không làm gì được những tảng đá kia cử thú như thế nào. Mục Vân nhìn về phía Mạc Tử Diễm, nói, nhìn thấy những tảng đá kia cử thú thân thể chỗ khớp nối vị trí sao? Nhìn thấy, có khe hở. Không sai. Mục Vân lần nữa nói, có khe hở, có lẽ có thể là điểm đột phá. Tốt. Mạc Tử Diễm lời nói rơi xuống, trực tiếp phi thân giết ra. Mục Vân giờ phút này cũng là quyền trưởng giết ra, mà là trực tiếp tế ra thiên ấm thần kiếm. Thân kiếm quang mang lói lên ở giữa. Mục Vân vào giờ phút này, thân thể mang theo nhất đạo tàn quang, tại lúc này giết ra. Cự tượng chạm nhất kiếm chém ra, cự tượng chi lực bộc phát ra, tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân trước người thạch đầu cự thú, tại lúc này thân thể hơi lay động. Cái này nhất kiếm tựa hồ làm cho hòn đá kia cự thú đầu có chút mơ hồ. Mục Vân không phải kéo dài, kiếm thứ hai giây lát ở giữa ngưng tụ giới lực, lại lần nữa chém ra. Bách tượng sát một câu uống xong, nhất kiếm giết ra. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Vô thượng thần đế 358 chương 3571 thổ hoàng thạch khối giống như bách tượng tại lúc này. Trùng thiên mà hàng, trực tiếp nện xuống. Làm cho Mục Vân trước người thạch đầu cử thú càng là thân ảnh lung la lung lay. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân nhìn đúng thời cơ, thân ảnh giết ra, thiên ấm thần kiếm giết ra, lập tức tới gần trăm trượng thạch đầu cử thú thân trước. Mũi kiếm dây lát ở giữa không có vào đến hòn đá kia cử thú cốt khớp nối ở giữa. Mục Vân giờ phút này nhất kiếm lấy ra, răng rắc một tiếng tại lúc này đứt gãy ra. Hòn đá kia cử thú tại lúc này một cánh tay bị Mục Vân trực tiếp chém bay. Giờ phút này một tiếng giống như người giống như thú tiếng gầm gừ tại lúc này vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, Mục Vân lại là thân thể thẳng tắp lại lần nữa xếp ra. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, làm một đầu cánh tay tại lúc này bị trực tiếp chặt đứt. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, Mục Vân thể nội khí tức kinh khủng bộc phát ra. Đại gia công kích những đá này cử thú khớp nối vị trí kia là phòng ngự yếu ớt địa phương. Mục Vân một câu uống xong đạo. Đạo thân ảnh tại lúc này gật đầu. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mà lúc này giờ phút này, cùng Mục Vân giao thủ cái kia thạch đầu cử thú, hai đầu cánh tay đã tiêu thất. Giờ phút này biến thành dính tấm thịt cá, mặc cho Mục Vân công kích. Bành. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, thạch đầu cử thú đầu tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Chỉ là từ từ ở giữa kia cái cổ cái hố bên trong xuất hiện nhất đạo hào quang màu xám. Mục Vân bốn phía giới lực bao khỏa bay vào đến cái hố bên trong, bốn phía cũng không có bao nhiêu mùi máu tươi. Mục Vân hạ xuống bất quá độ cao 10 mét, một cỗ cực nóng khí tức tại lúc này phóng thích ra. Chỉ gặp hào quang màu xám kia đến từ thạch đầu cử thú trái tim vị trí. vị trí trái tim bên trong, xoẹt một tiếng tại lúc này vang lên. Mục Vân nhất kiếm chém ra ở giữa, từng đầu mạch máu tại lúc này băng mở. Mà giờ khắc này kia vị trí trái tim, xuất hiện từng đảo vết sách. Vết sách bên trong, một khối đất hoàng quang mang hòn đá, lớn chừng bàn tay tản ra nhàn nhạt thuần khiết khí tức. Mục Vân cẩn thận cảm ứng phía dưới. Đúng là cảm giác được. Kia thuần khiết khí tức. Đối với mình thể nội hồn phách. Có từng đảo đề thăng năng lực. Mà lại, tam đảo thực khiếu tại lúc này trong mơ hồ xuất hiện kết nối xu thế. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp gỡ xuống kia thổ hoàng thạch khối, rời đi thạch đầu cự thú thân thể. Mục Vân mạc tử diễm giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Nói, tiểu tử ngươi, không sợ chết a sợ cái gì? Mục Vân lại là cười nói. Tảng đá kia cự thú, đã chết rồi. Không có gì đáng sợ, ngươi nhìn cái này là cái gì? Mục Vân đem kia thổ hoàng thạch khối lấy ra. Mạc tử diễm lấy ra hòn đá, thả tại chính mình lòng bàn tay, lại là cảm giác được một tia cực nóng. A mạc tử diễm sắc mặt nhất kinh. Hòn đá bên trong lực lượng, nhường ta cảm giác hồn phách nhục thân đều là càng viên mãn, phảng phất cho ta tại. Trồng chất đài cao, mạc tử diễm lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là thần sắc nghiêm nghị. Đài cao mạc tử diễm đã là giới thần đỉnh phong cảnh giới, tam đạo thực khiếu, nối liền thành một thể. Bước kế tiếp chính là giới chủ cảnh giới. Mà giới chủ cảnh giới chính là ngưng tụ chín đạo giới đài. Cái này cái đài không chỉ là đặt vững mức giới thần cảnh giới võ giả hồn phách phía dưới, đem hồn phách đề thăng, càng là làm cho võ giả tại cái này thiên địa ở giữa cùng thiên địa độ phù hợp đều là tăng cường mấy lần. Đến giới vị đỉnh tiêm cảnh giới, võ giả càng là cần dung nạp thiên địa ở giữa, trưởng khống thiên địa chi lực. Đây cũng là vì tiến nhập chúa tể cảnh làm chuẩn bị. Vào giờ phút này, mạc tử diễm vội vàng nói. Từ chỗ nào đến nếu là cái này thổ hoàng thạch khối, dùng tới tu hành, hắn có lẽ có thể xung kích giới chủ cảnh giới. Chỗ đó Mục Vân chỉ thạch đầu cự thú nói. Mạc tử diễm lập tức nâng lên tinh thần. Nói. Cái này to con. Nhìn vụng về. Phòng ngự mạnh. Không nghĩ tới thể nổi thế mà ngưng tụ ra bực này đồ tốt. Lão tử lần này nhưng là muốn đại triển thân thủ. Giờ phút này. Mạc tử diễm ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Cười nói. Dạng này đồ tốt. Cũng không thể bỏ qua a. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là không nói thêm gì nữa, tiếp tục xếp ra. Cái này thổ hoàng thạch khối đối hắn đem tam đạo thực khiếu, hợp thành một tuyến, cũng là nắm giữ chỗ tốt rất lớn. Đã như vậy, có thể được nắm lấy cơ hội. Mà giờ khắc này, Nguyên Thanh Y, Hồ Hành, Lữ Yến đám người, cũng là từng cái phát hiện khó lường sự tình, đều tạo thành tiểu đội. Muốn chém giết những tảng đá kia cự thú. Trong lúc nhất thời, chém giết nổi lên bốn phía con thứ năm một tiếng ầm vang. Thạch đầu cự thú thân thể tại lúc này đổ xuống. Mục Vân trong tay xuất hiện để ngũ đảo hòn đá. Nhìn xem hòn đá kia, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần sáng tỏ. Cảm giác như thế nào? Mạc tử diễm giờ phút này tới gần Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, ta làm tới ba khối, năm khối. Nghe đến lời này, mạc tử diễm lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa quả thật không phải người. Chính mình có thể là giới thần đỉnh phong cảnh giới. Dù không so được mạc gia mạc thanh pha, mạc cử, mạc vân hàng những người kia. Có thể là thực lực cũng là rất mạnh. Thế mà không sánh bằng Mục Vân tốc độ. Kia phải tiếp tục cố lên. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười nói, chỉ sợ khó chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi xem một chút bốn phía. Mục Vân lần nữa nói. Vừa rồi, mặc dù nhìn phô thiên cách địa, có thể là đến chỗ này thạch đầu cự thú, cũng chính là trên trăm con. Hành động không nhanh, tính công kích không cường. Nhưng là hiện tại, ngươi lại nhìn. Nói ít cũng có hơn 300 con. Tiếp tục đánh xuống, sợ là chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát. Nghe đến lời này, mạc tử diễm nhìn chung quanh. Tựa hồ là cái này cái bộ dáng a. Mà lại, cho dù là biết nhược điểm, muốn đem những đá này cử thu cho làm thịt cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Giới lực tiêu hao khôi phục cũng phải cần thời gian. Nguyên Thanh Y. Mục Vân mở miệng nói, nên đi. Nguyên Thanh Y mang theo mười mấy tên đệ tử, giờ phút này cũng là càng đánh càng hăng, đạt được mấy khỏa thổ hoàng thạch khối. Có thể là không ít đệ tử cũng đúng là thánh lực tiêu hao hơn phân nửa. Tốt, Nguyên Thanh Y giờ phút này gật đầu nói. Mục Vân cũng không nói thêm lời, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Giờ phút này thể nội đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Giúp ta hộ pháp, một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà lên. Đại diễn hóa long trận một câu uống xong, đạo đạo giới văn tại lúc này phô thiên cách địa oanh kích mà ra. Ngũ cấp giới trận. Mạc Tử Diễm lên tiếng nói. Tuy nói hắn đối giới trận cũng không phải hiểu rất rõ, có thể là cũng biết giới trận uy lực mạnh yếu. Dưới mắt Mục Vân thi triển giới trận, hiển nhiên là ngũ cấp giới trận. Ba vạn đạo giới văn. Đây chính là thực sự ngao. Nhất đạo to gió giống lên một tiếng tại lúc này vang lên. Mục Vân thân thể bốn phía, giới văn tại lúc này bộc phát ra. Kia từng đạo giới văn cho người cảm giác cơ hồ là muốn xé sách thiên địa. Nguyên Thanh thấy cảnh này cũng là hơi sững sờ. Lần trước nhìn thấy Mục Vân, tựa hồ Mục Vân đủ khả năng ngưng tụ giới văn. Bất quá là vạn đạo không đến a, hiện tại đã là ba vạn đạo, tốc độ này không khỏi quá nhanh chút. Khoảng thời gian này, Mục Vân cường đại, không chỉ là thực lực, càng có giới trận tạo nghệ.